Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 451, thực lực, góc truyện audio.com. Tới người một thân có thêu quỷ dị đường vân trường bào. Hạ cháo ra bọc xương tự gầy lùn thân thể. Cầm trong tay một cây hạc trưởng, lớn chừng hạt đậu, hai mắt nhìn Mạc Cầu. Thỉnh thoảng chớp động, nhường nhân không tự kìm hãm được trong lòng run rẩy. Này bức hình tượng, ngược lại để Mạc Cầu nghĩ đến một người. Hạc tiên ông Đào Đức, đây là một vị du tẩu tại Thái Ất Tông phụ cận tán tu. Thanh danh không nhỏ, tính tình cao ngạo, luôn luôn độc lai độc vãng. Đạo cơ hậu kỳ tu vi tự cũng không yếu. Bất quá, chưa từng nghe nói hắn vậy tham gia lần này tuần sơn tế lễ. Chính là lão phu, Đào Đức chân đạp thanh phong. Lặng lẽ nhìn đến, tiểu tử. Không nghe thấy lão phu hỏi lời nói. Kề bên này có thể từng có kim đan đan châu hiện thế? Có, Mạc Cầu gật đầu. Bất quá đạo hữu tới chậm. Này chuyện phát sinh một tháng trước. Hiện nay sớm đã thu vĩ. Có đúng không? Đào Đức tay nâng cái cằm. Như có điều suy nghĩ. Nhìn đến, con khỉ kia nói là sự thật. Liền không biết, hắn ngẩng đầu. Thanh âm nhấc lên. Ta hỏi ngươi, ngày đó phải chăng có một hạt đan châu, bị Thanh Phong Sơn Lý gia tỉ muội đoạt được. Thanh Phong Sơn, Lý gia tỉ muội, cái danh này tại đạo cơ tu sĩ trong đó đồng dạng cực kỳ vang dội. Cứ nghe các nàng trên tay có nhất pháp bảo hiếm thấy, thế chỗ đều biết, bất quá, xin lỗi, Mạc Cầu lạnh nhạt lắc đầu. Chuyện này, tại hạ cũng không hiểu biết. Hắn ngày đó bị một đám nhân vây giết, tự lo còn không rảnh, nào có tinh lực quan tâm cái khác. Nếu là Lý gia tỉ muội được đan châu, Mạc Cầu cũng không thấy cho các nàng vận khí tốt. Trong lòng chỉ có mặc niệm, lấy lưỡng nữ tu vi, nếu là bị tàn hồn tập kích, sợ là kết quả không ổn. Thật sao? Đào Đức hai mắt chớp động, nhẹ gật đầu, tiểu tử, nhìn ngươi vẫn tính trung thực. Hôm nay tựu không tìm làm phiền ngươi, cho ngươi nhất cái lời khuyên. Tại này nhạn đãng sơn mạch, thực lực không đủ, tốt nhất đừng nhất cá nhân độc hành. Nói, thân hình giữa trời xoay tròn, liền muốn vượt qua Mạc Cầu vị trí, hướng về nơi xa độn qua. Nhưng ngay tại hắn miệng ra thiện ý nhắc nhở thời khắc, lại đột nhiên một chiếc, lao thẳng tới Mạc Cầu mà tới. Ha ha. Hôm nay, liền để ngươi nhớ lâu. Chấm, Đào Đức thân pháp biến hóa đột ngột. Độn quang khúc chiết như ý, thật là vượt qua hắn nhân ý liệu bên ngoài. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, thân hóa một sợi khói xanh bay ngược. Đạo hữu muốn làm cái gì? Ta chính là Thái Ất Tông Thuần Dương Cung đệ tử. Chẳng nhẽ ngươi tựu không sợ ta tông trả thù sao? Trả thù, Đào Đức âm mang khinh thường. Tay áo dài vung lên, chín chuôi phi kiếm đã cách không chém tới. Ở chỗ này giết ngươi, ai biết, trách thì trách, các hạ vừa rồi toàn thân linh khí tiết ra ngoài. Xem xét chính là phục dụng một loại nào đó cực phẩm linh dược. Nơi đây lại có đan châu hiện thế, trong đó một mai sợ sẽ ở trên người của ngươi a. Hắc hắc, cùng trắng trợn cướp đoạt Lý gia tỉ muội đan châu so với. Trước mắt này mai có sẵn, chẳng phải là càng diệu. Hắn mặc dù thực lực không yếu, đối mặt người mang trọng bảo Lý gia tỉ muội, nhưng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Dù cho có truyền ngôn, Lý gia tỉ muội hiện nay bản thân bị trọng thương, ngược lại là phía trước vị này Thái Ất Tông tu sĩ. Bất quá đạo cơ trung kỳ tu vi, lại vừa mới đột phá, cầm xuống. Đường dễ như trở bàn tay. Dù cho đối phương luyện hóa một chút đan châu, nhưng lấy kim đan đan châu tinh nguyên, tất nhiên còn có còn thừa. Coi như thực toàn bộ luyện hóa, Đào Đức vậy có biện pháp lấy nhân nhập dược, lần nữa luyện một lò thuốc lớn đi ra. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu bừng tỉnh, thân hình lần nữa nhoáng một cái, cực kỳ nguy cấp theo phi kiếm tiễu sát trong lui ra trăm mét. Này vừa lui, Vân Triện tam thập lục chân phù ở trong cơ thể hắn run rẩy. U Minh bộ tự dưới chân đạp xuất, càng có rất nhiều độn pháp hòa làm một thể. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực diệu tới cực đỉnh. Lại thêm trên người Già Phong bào tại sau cùng một sát na, cung cấp tiếp cận hai thành trợ lực, liền xem như lấy đạo cơ hậu kỳ nhận biết, cũng là sững sờ, trong thoáng chốc tựa như xuất hiện ảo giác. Ồ, Đào Đức hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh nghi. Hảo tiểu tử, khó trách có thể được một mai đan châu. Nguyên lai lại người mang như thế tinh diệu độn pháp. Tốt, tốt cực kỳ. Âm chưa lạc, trong tràng cửu kiếm hiện hình, từng chiếc thẳng tắp đứng sừng sững, lăng lệ kiếm ý bốn phía tràn ngập. Hắn bộ phi kiếm này, danh là Thiên Tân Kiếm, chính là lấy bạch thiết tinh anh, vạn năm linh mộc dung luyện mà thành. Cửu kiếm các có huyền diệu, lẫn nhau kết thành kiếm trận, uy năng càng mạnh, dù cho đặt ở rất nhiều cực phẩm pháp khí xem như. Bộ phi kiếm này cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Cũng là bởi vì đây, hắn tuy là một giới tán tu, thực lực không chút nào không kém Tiên Tông đại phái đạo cơ hậu kỳ. Đi, quát khẽ một tiếng, Đào Đức liền muốn thả ra phi kiếm. Đúng lúc này, nhờ vào gần 300 năm tu hành đạo tâm, một cỗ tim đập nhanh cảm giác nổi lên trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều, hắn đột nhiên thu hồi phi kiếm. Trong tay hạc trượng càng là hoành cách trước người. Pháp y vậy sáng lên linh quang. Còn, một vòng điện quang từ hư không xuất hiện. Điện quang giống như linh động cá bơi, nhẹ nhõm xuyên qua cửu kiếm chặn đường, đâm vào kia hạc trượng phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng va chạm, lại như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nộ lôi thịnh phóng. Oanh, một đoàn chói mắt lôi đình đột nhiên xuất hiện, tựa như dữ tợn dị thú dương nanh múa vuốt, bao trùm gần mẫu chi địa. Xoẹt, Đào Đức trên thân kia có thêu quỷ dị đường vân trường bào tại này nộ lôi dưới, trong nháy mắt xé rách. May mắn được này trì hoãn tức chi không, hắn thân thể hướng trong nhất cuộn tròn, hóa thành một đạo độn quang hướng sau nhanh lùi lại. Càng là hù dọa một thân mồ hôi lạnh, trong lòng cuồng loạn thời khắc, hắn đột nhiên vung ra trong tay hạc trượng. Ly, nhất thanh xuyên thủng kim thạch thét dài tự lôi đình trong vang lên. Một đầu trắng noãn tiên hạc triển khai hai cánh, đột nhiên một cái, hóa thành một sợi lưu quang lao thẳng tới mặt cầu. Tiên hạc hai mắt như ngọc, lồng vũ như kiếm, toàn thân trên dưới đều hiện ra nhất tầng kim loại sáng bóng. Cho dù ở lôi đình oanh kích xuống, cũng là không chút nào thương. Yển sư khôi lỗi, Mạc Cầu ánh mắt nhất động, tay áo dài vung khẽ, lấy thiên lôi kiếm chống đỡ đột kích cửu kiếm thế công. Đồng thời không nhanh không chậm lấy tay hướng tiên hạc chộp tới. Hắn đã từng vậy có một đầu không sai yển sư phi cầm khôi lỗi. Bất quá ngay cả cùng trước kia đầu kia cương thi cùng một chỗ, đều lưu tại thê tử qua đời địa phương, dùng để phù hộ cố nhân về sau. Lần này, ngược lại là tới hào hứng. Ly, tiên hạc tuy là khôi lỗi, lại sinh động như thật. Tình điều tế chắc gian càng có một cỗ siêu phàm thoát tục chi ý. Đánh giết, nhưng cũng lăng lệ dị thường. Hai cánh khẽ vỗ, lúc này tật phong cuồng quyền, đầy trời phong như lưỡi dao, bao phủ vài mẫu chi địa. Phong nhận chi lợi, có thể nhẹ nhõm chém vỡ kim thạch, ngàn vạn đạo như cùng thủy triều đồng dạng vọt tới. Hiển nhiên, này tiên hạc trên thân có khắc cấm pháp, lại không chỉ một loại, chỉ ít, chỉ bằng vào bực này tốc độ, là có thể đem tuyệt đại đa số đạo cơ tu sĩ cấp vung ra phía sau. Hạc mỏ hướng trước nhất mổ, không khí đều xuất hiện một đạo chân không. Ngũ hành chi lực hội tụ một điểm, một vòng ánh sáng xuất hiện tại hạc mỏ mũi nhọn. Mạc Cầu không chút nghi ngờ, liền xem như một kiện cực phẩm pháp khí, ví như chính diện tới chạm vào nhau, sợ cũng hội linh tính bị hao tổn. Bành, Bàn tay cùng hạc mỏ chạm vào nhau. Đứng mũi chịu sào, là nhất tầng mờ mịt hào quang. Nội có vô số giáp binh phù văn. Rung động đùng đùng, đến nỗi đầy trời phong nhận. Mặc dù nhìn qua dọa người, lại trực tiếp bị Mạc Cầu không nhìn. Hào quang chỉ giữ vững được một sát na. Tửu cáo vỡ vụn, bên trong kia trong suốt như ngọc bàn tay có chút co rụt lại. Như linh xà thổ tín, chụp hướng hạc thủ, ba, một trường, khấu chặt hạc thủ. Cùng lúc đó, một cỗ rung mạnh tự lòng bàn tay vọt tới, cũng làm cho Mạc Cầu thân thể vì đó nhoáng một cái. Bất quá trải qua đan châu tinh nguyên cường hóa, nhục thể của hắn, so đạo cơ hậu kỳ tu sĩ còn phải mạnh hơn một bậc. Lại thêm phát lực huyền diệu, lại có Diêm La Phiên gia trì âm ma đại cầm nã trợ giúp. Dù cho tiên hạc ra sức dẫy rủa, vậy không thoát khỏi được hắn một trường ở giữa. Cùng lúc đó, phương xa lục đạo kiếm quang giữa trời xoắn một phát, một người sống sờ sờ đã bị chém thành không biết bao nhiêu khối vụn. Kiếm quang phân hóa, nhất phân, vì sáu, thật giống như bị sáu vị đạo cơ trung kỳ kiếm đạo cao thủ vây công. Đào Đức cơ hồ không chịu nổi một kích, tức giết, mất đi khống chế, tiên hạc dãy rủa vậy bỗng nhiên dừng lại. Lập tức thân thể thu nạp, lần nữa hóa thành một cây toàn thân trắng noãn hạc trường. Mạc Cầu nhấc tay, xa xa túi chữ vật, phi kiếm, cũng nhất nhất bay thấp phía trước. Đạo cơ hậu kỳ, hắn ánh mắt chớp động, khẽ lắc đầu, hắn lúc này, trải qua kim đan tàn hồn xung kích, thôn phệ, Diêm La tâm kinh lại có tăng tiến. Thần hồn mạnh, đương không kém giả đan tu sĩ. Nhục thân phòng môn, giáp binh thối thể đại pháp được khổng lồ tinh nguyên, có thể so với nhất cái giáp từ tích lũy, ngạnh kháng cực phẩm pháp khí. Vậy khỏi phải nói, độn pháp, kiếm pháp, pháp thuật, thần thông, cấm pháp, mặc dù nhận hạn chế cùng cảnh giới, chưa thể đột phá cực hạn, nhưng cũng so dĩ vãng mạnh không chỉ một bậc, thậm chí chém giết một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí chưa phát giác phí sức, phản đến cảm giác chưa thể tận hứng, tựa như là mình còn không phát lực, đối phương liền đã chết rồi. Này tự không phải đạo đức quá yếu, mà là hắn quá mạnh. Trầm ngâm gian, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua quanh mình, nhận biết trong ra ngoài đạo đức phụ cận còn có mấy cỗ khí tức, nên cũng là nghe nói tin tức chạy tới tu sĩ. Chỉ tiếc, tới đều quá muộn chút. Này mấy cỗ khí tức thủ vừa rồi đấu pháp hấp dẫn mà đến. Này tức phát giác được Mạc Cầu tầm mắt, nhao nhao yên lặng, hướng về phương xa độn qua. Dãy núi ở giữa, cùng khuyết kéo dài. Nơi này là nhất chỗ tới gần Thiên Tà Sơn Thiên Tà Minh trụ sở. Bên trong có vô số cao nhân tọa trấn. Những năm qua, Thái Ất Tông Tuần Sơn tế lễ đến đây là kết thúc. Lần này, nơi này lại là một mảnh bận rộn. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tràn ngập túc sát chi ý. Nơi nào đó, bạch, một đạo điện quang lặng yên hiền hiện, hiện ra một đầu hình dáng tướng mạo quỷ dị quái điểu. Quái điểu sinh ra đầu người, tay chân đều đủ, lại vẫn cứ toàn thân lông vũ. Phía sau càng sinh ra hai cánh, xòe hai cánh, ẩn có điện quang lấp lánh. Nhìn thật kỹ, thậm chí có thể theo điện quang kia bên trong, có thể xưng vô số thật nhỏ như chữ thiên nhiên phù văn. Nếu là có phù đạo cao thủ ở đây, nhất định có thể nhìn ra, kia phù văn chính là cổ xưa nhất. Phòng, lôi, hai chữ đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho này quái điểu thân hình xuyên ra trăm trượng xa. Tốc độ không chỉ có nhanh, lại không có chút nào âm thanh, giống như một đạo nhỏ xíu điện quang tại sơn lâm, cung điện gian du tàu, sau đó xuất hiện ở phía xa. Này quái điểu, chính là vương hổ. Vương hổ chấn động hai cánh, dọc theo núi đá khe hở hướng xuống bay lượn, rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Nơi này tối tăm không mặt trời. Càng có trận pháp đến giam cầm thần niệm, lại che không được hắn ánh mắt. Không thể không nói, mặc dù hiện nay biến thành bực này quái bộ dáng, nhưng vương hổ thực lực lại đột nhiên tăng mạnh. Tu vi đã tới đạo cơ hậu kỳ. Trên thân càng thêm ra hơn không ít dị năng. Ai? Trong bóng tối, có nhân kêu rên, thanh âm suy yếu. Là ta. Vương hổ thấp giọng mở miệng. Nông đại tỷ, ta tới cứu ngươi. Vương hổ. Nông Nghĩa Tuyết sững sờ, lập tức vội vàng nói. Ngươi hồ đồ, nơi này là địa phương nào? Ngươi vào bằng cách nào? Tiểu muội có sao không? Yên tâm đi, ta không sao. Mạn nhi muội tử vậy không có việc gì. Vương hổ mở miệng, thân hình tới gần. Ngươi đừng nói trước, chúng ta ra ngoài lại nói. Nói xong, không chờ đối phương mở miệng, đã là lấy ra một vật. Giọt trên người Nông Nghĩa Tuyết trên xiềng xích. Một lát sau, đôm đốp, trong bóng tối, điện quang đột nhập lóe lên. Một đạo lưu quang tự lòng đất xuyên ra, bay thẳng không trung. Người, thời gian qua đi nhiều ngày lần nữa nhìn thấy nhật quang. Nông Nghĩa Tuyết không khỏi nhấc tay che nhãn, lập tức biểu lộ chính là nhất biến. Tốt tại nàng tâm tư trầm ổn, kịp thời ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, mới không có kêu thành tiếng. Nói rất dài dòng, toàn thân màu nâu lông vũ vương hổ gượng cười. Ta gặp một người điên, hắn đem ta biến thành bộ dáng như vậy. Ai, chúng ta ra ngoài lại nói. À, đợi một chút, đang khi nói chuyện, vương hổ biến sắc, lập tức vội vàng triển khai hai cánh, đem Nông Nghĩa Tuyết che khuất. Mình thì ngồi xổm ở trên cây, lấy lưng gặp người, thân hình hắn khác thường. Chỉ cần không nhìn thấy chính diện, chính là một đầu khí tức không kém đại điểu. Đặt ở nơi đây, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Nơi này, quá nhiều người nuôi nhốt dị loại. Không bao lâu, sau lưng hắn, có mấy người chậm rãi đi qua. Cũng có trò chuyện tiếng đứt quãng truyền đến. Một lát sau, Nông Nghĩa Tuyết nhỏ giọng mở miệng. Vừa rồi quá khứ kia nhân, tựa như là Thái Ất Tông. Vương hổ sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Đúng là Thái Ất Tông, địa vị còn rất cao. Nghĩ không ra, hắn vậy mà cấu kết Thiên Tà Minh. Chúng ta nhanh đi về, đêm này sự cao thủ sư phó. Âm lạc, nguyên địa điện quang chớp động. Hai người đã là biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.